Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 121, địch nhân tuy nhiều. Nhất kích trảm chi, canh một, giết chúng ta người, Ân Yên chính đầu tiên là sững sờ, về sau lên tiếng cười ha ha, dưới tay mình có 100 vạn ký châu tinh nhuệ nhất quân đội. Thánh Vũ Cảnh, Thiên Vũ Cảnh đỉnh phong chiến tướng, cũng không tại số ít, chỉ là 4 người, liền muốn diệt hắn 100 vạn đại quân. Cái này không phải chuyện cười lớn sao? Bất quá thân là một quân thống soái, tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không khinh suất chủ quan. Tức là trong lòng chê cười kiếm thánh 4 người, nhưng vẫn là truyền đạt mệnh lệnh quân đội, 100 vạn đại quân xếp chiến đấu trận hình. Kiếm thánh, hắn tựa hồ có chút xem thường chúng ta nha. Xinh đẹp thành thục kiếm cơ, khóe miệng nổi lên một tia lãnh ý. Cao ngạo, khát vọng quyết chiến nàng, sẽ để cho địch nhân của nàng biết, kiếm của nàng là đến cỡ nào sắc bén. Xem thường chúng ta, cái này chính là một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Kiếm thánh một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, lạnh nhạt cười nói. Địch nhân tuy nhiều, nhất kích chém tất cả. Một bầy kiến hôi, đối với cao cao tại thượng, kiếm đạo cảnh giới đã đạt được bất khả tư nghị cảnh giới hắn đến nói. Căn bản không có để ở trong lòng. Hắc hắc, qua tương đương nhiều binh lính như thế. Nhìn xem sảng khoái, đủ ta vô hạn e. Loại kia giống như gió cảm giác, thật khiến cho người ta càng nhanh. Kiếm Hào hưng phấn địa nhếch miệng cười nói, hắn cảm giác cả một đời nhanh nhất sự tình, chính là giống như gió cảm giác, hắn suốt đời chí hướng, chính là thành vì giống như gió nam nhân. Nhìn xem tiện cười bỉ ổi cho Kiếm Hào, kiếm thánh 3 người không tự chủ được nhíu mày, nội tâm không rời đầu sinh ra một trận bực bội cảm xúc. Chẳng biết tại sao, 3 người trông thấy Kiếm Hào cái này tặc tặc vui vẻ tiếu dung, liền có người cảm giác chán ghét. Có lẽ là trời sinh đi, phảng phất hắn vui vẻ, bọn hắn sẽ rất khó thụ. Kiếm Hào vui vẻ chính là xây dựng ở người khác thống khổ cảm giác. Còn ở nơi này nói cái gì nói nhảm, bạo lực mới có thể khiến người vui vẻ. Kiếm Ma lạnh lùng quát, toàn thân đáng sợ hủy diệt chi khí bao phủ toàn bộ chiến trường, đáng sợ năng lượng trực tiếp phụ cận nham thạch, cây cối chấn vì vỡ nát. Tứ đại kiếm, tại chế tạo bọn hắn quá trình bên trong, giao phó bọn hắn không thể thiên phú cùng năng lực. Kiếm thánh kiếm, chính là vô cực chi kiếm, tu luyện vô cực kiếm đạo. Kiếm của hắn như lôi đình như thiểm điện nhanh, giảng cứu thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Kiếm cơ kiếm, chính là quyết đấu chi kiếm, tu luyện vô song kiếm đạo. Kiếm của hắn tại thế gian sắc bén nhất kiếm, có thể đâm xuyên, chảm phá hết thảy phòng ngự. Kiếm Hào kiếm, chính là ngự phong chi kiếm, tu luyện ngự phong kiếm đạo. Hắn kiếm thuật giảng cứu phiêu giật linh động, lợi dụng phong lực lượng, cùng địch nhân đánh đánh lâu dài. Kiếm Ma kiếm, chính là hủy diệt chi kiếm, tu luyện hủy diệt kiếm đạo, chính là vì hủy diệt chúng sinh, hủy diệt thiên địa, mà sáng tạo kiếm đạo. Lắng nghe, diệt tuyệt, tĩnh mịch đi. Kiếm Ma giống như thiên ma hạ phàm, thanh âm đáng sợ chấn động vạn dặm vân tiêu, lệnh chúng sinh đều đang run rẩy. Siêu, cắm ở sau lưng của hắn một cái, uy phong lẫm liệt, tràn ngập lực lượng hủy diệt ám hắc sắc đại bảo kiếm ra khỏi vỏ, bay đến hắn trong tay. Oanh, hắn lúc đầu cao hơn 2 mét thân thể, giây lát ở giữa nhổ dài đến 10 trường, thành vì một cái cự nhân. Sau lưng của hắn một đôi cánh thịt, lập tức dương cánh mở đầu. Hắn giống như hạ phàm diệt thế ma thần đồng dạng, tràn ngập cao ngạo ánh mắt, nhìn xuống 100 vạn vũ triều đại quân. Sát lục tương đương a. Hét lớn một tiếng, kiếm ma trong tay hủy diệt ma kiếm bao phủ nhất tầng tinh hồng sắc quang mang. Xông về phía Vũ Triều đại quân. A Tương Đương lúc này quái vật. Thật đáng sợ. Mau mau Tương Đương bày trận. Tiễn trận lên. Nhìn xem giống như ma thần đồng dạng bay tới kiếm ma. Toàn thân tràn ngập khủng bố hủy diệt chi khí. Lúc này Ân Thiên Chính sắc mặt đại biến. Mới ý thức tới tình huống có phần không ổn. Hoảng sợ nói. Hiu hiu hiu. Theo Ân Thiên Chính truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh. Trên bầu trời nhất đạo che khuất bầu trời lưới đen. Hướng đám người nhào vung mà tới. Những này mũi tên. Đều là đặc thù vật liệu đúc thành. Có thể phá vỡ tu luyện giả cương khí hộ thân. Đối bọn hắn tạo thành sát thương. Đối mặt tật phong ba. Phong chi trướng bích. Nhìn qua giống như trào lưu dùng đến mũi tên. Kiếm hào hét lớn một tiếng. Dùng lôi đình tốc độ rút ra đeo ở hông bảo kiếm. Nhất kiếm chém ngang vung ra. Hô hô. Phảng phất toàn bộ thiên địa ở giữa phong. Đều bị hắn trưởng khống. Nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn thành vì trong gió chi thần. Vô cùng vô tận phong lực. Ở trước mặt của hắn hình thành nhất đạo to lớn phong tường. Đem hết thảy đánh tới lúc này. Kiếm ma đã xông vào trăm vạn đại quân trận doanh bên trong. Bắt đầu đại khai sát giới lên. Oanh, trong tay hắn hủy diệt ma kiếm. Chém ra nhất đạo giống như trong địa ngục phun ra kiếm mang màu đỏ sậm. Hướng giang hà chi thủy đồng dạng nhau về phía tứ phía. Đem hắn bốn phía mấy ngàn mét phạm vi bên trong địch nhân. Hóa thành hư ảo, đáng sợ, sợ hãi. Hắn là hủy diệt thế gian ma thần. Cái này bầy vũ triều tinh nhuệ quân đội. Ở trước mặt của hắn. Chỉ có thể bị tàn sát vận mệnh. Hắn mỗi lần nhất kiếm. Đều là thiên băng địa liệt chi thế. Đem hắn thấy địch nhân. Hết thảy hủy diệt. Hóa thành bụi bặm. Hắn đại diệt ma uy. Để bốn phía vũ triều các binh sĩ. Sắc mặt sợ hãi tới cực điểm. Nếu như bọn hắn không phải nghiêm chỉnh huấn luyện, không chút nào sợ chết, sợ tại kiếm ma đại diệt chi uy hạ, đã sớm dọa đến quăng mũ cởi giáp, hoảng hốt đào tẩu, ta kiếm chính là của ngươi kiếm. Kiếm thánh trang nghiêm thanh âm vang lên, hắn lãnh đạm nhìn xem trăm vạn đại quân, dám cùng thánh môn vô địch, hắn cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Đưa bọn hắn đến trong địa ngục đi sám hối. Huyết thống bộc phát. Oanh. Ẩn tàng tại kiếm thánh thể nội cao nguyên huyết thống. Lúc này bộc phát ẩn náu năng lượng. Để hắn lực lượng. Thu hoạch được một cái đột nhiên tăng mạnh bộc phát. Siêu siêu siêu. Kiếm thánh lúc này tốc độ. Nhanh đến mức cực hạn. Đến quang đều đuổi không kịp. Dưới chân càng là trong hư không. Lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Alpha tập kích, hắn kiếm nhanh đến làm thiên địa đều biến sắc tình trạng. Hắn mỗi ra nhất kiếm, nhất định giống như thiên lôi kinh động. Vô số vũ triều binh sĩ, yết hầu bị kiếm khí cắt vỡ, giống như suối phun đồng dạng. Từ yết hầu phun máu không thôi, vô cùng thê thảm, nhân gian địa ngục, vù vù, kiếm khí tung hoành ngàn vạn dặm. Một kiếm quang hàn 13 châu, kiếm thánh vô cực kiếm đạo, không đâu địch nổi, đường dài từ từ, duy kiếm làm bạn, nhất kiếm nhất niệm, kiếm hào lúc này cũng xuất thủ, báo kiếm, trong tay chảm phong kiếm, chém ra nhất đạo sắc bén kiếm khí, oanh, kiếm khí trực tiếp xé rách hàng ngàn hàng vạn binh sĩ nhục thân, hóa thành một chùm huyết vụ, báo kiếm. Kiếm hào lại lần nữa, chém ra hung lệ kiếm khí, lại là liên miên binh sĩ đổ xuống, liên tục sử xuất mấy lần chảm thép tránh về sau. Hắn phong chi ý cảnh góp nhặt đủ. Hô hô hô, nhất đạo có kiếm khí tạo thành to lớn long quyển phong. Đem hắn bao khỏa ở bên trong, kiếm khí long quyển phong mang theo đáng sợ, xé rách hư không năng lượng. Để thiên địa đều biến sắc. Bão kiếm, kiếm hào nhất kiếm chém ra. bao khỏa hắn Long Quyền Phong bị hắn chạm ra ngoài. Ầm ầm, Long Quyền Phong những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị hắn xé rách vỡ nát. Long Quyền Phong bên trong vũ triều binh sĩ bị xé nứt thành vụn thịt. Long Quyền Phong bên ngoài vũ triều binh sĩ bị Long Quyền Phong mang theo phong lực cuốn tới hư không bên trong, phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Kiếm Hào hét lớn một tiếng, sử xuất Cuồng Phong Tuyệt Tức Trảm. Hắn trung cực đòn sát thủ, cả người hắn hóa thành nhất đạo ánh sáng, bay đến bị đánh bay binh sĩ chỗ không trung. Một trận thiên hoa loạn trụy, nhanh như gió táp loạn trảm, bị đánh bay vũ triều các binh sĩ, toàn bộ bị hắn chém thành thịt muối. Mạn Thiên Tinh Phong huyết vũ, lệnh người buồn nôn, vui vẻ thời gian nên tiến đến. Cùng bốn phía huyết vũ bão tố bay tràng cảnh hoàn toàn không phù hợp, Kiếm Hào lộ ra vui vẻ tiếu dung, mà theo gió táp trước đi, sau lưng cũng cần lưu tâm. Này kiếm chi thế, càng chạm càng mạnh, ta chi ngự phong kiếm thuật, không ai có thể trông thấy thân ảnh của ta. Ta đem xuyên qua tại trong đám người, giống như trong đêm tối tử thần, thu hồi các ngươi tính mệnh. Kiếm Hào cao giọng quát to, đạp tiên trảm, y chỉ cần anh nhanh, không ai thấy được cái bóng của ta. Vui vẻ Kiếm Hào liền đạt tới dạng này cảnh giới. Hắn vui vẻ xuyên qua tại đại quân bên trong, mỗi tiến lên trước e ra, liền thu hoạch một cái mạng. Cái này loại như gió đồng dạng cảm giác, lệnh người toàn bộ người giống như hút độc phấn đồng dạng sảng khoái. Lúc Kiếm Hào vui vẻ, tựa như là một cái 3 tuổi hài tử đồng dạng cao hứng. E tới cực điểm hắn, chiến trường đều nhìn không thấy thân ảnh của hắn, chỉ để lại một mảnh vui vẻ bầu không khí. Nhìn xem đại phát thần uy Kiếm Hào, kiếm ma, kiếm thánh, lúc này Ân Thiên Chính sắc mặt thảm bạch tới cực điểm. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, Ký Châu còn có như thế cường đại tu luyện giả. Hắn đoán chừng không tệ, 3 người này cũng đều là trong truyền thuyết thần vũ cảnh cường giả. Đáng sợ, thần vũ cảnh, tại Ký Châu vẫn luôn là truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay hắn gặp phải 3 người, càng làm cho người ta sợ hãi là, còn là tới giết hắn. Ngay tại Ân Thiên Chính sợ hãi, muốn rút lui đào tẩu thời điểm, nhất đạo xinh đẹp ngạo kiều thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Có thích khách bảo hộ nguyên soái. Thấy tình cảnh này, Ân Yên Chính bên cạnh trung thành cảnh cảnh thân vệ lập tức vọt lên, xoát xoát xoát, kiếm cơ tùy ý ra vài kiếm, xông lại thân vệ toàn bộ hóa thành huyết vũ. Thế nào, lại là thần vũ cảnh siêu cấp cường giả? Ân Yên Chính kinh hãi nói. Nhìn xem sợ hãi tới cực điểm Ân Thiên Chính, kiếm cơ cao lãnh tuyên ngôn nói, ta dùng vinh dự chi danh tới trước giết ngươi, tức là ngươi không có chút nào vinh dự có thể nói, cũng đồng dạng phải chết. Ân Thiên Chính chẳng qua là thánh vũ cảnh bát trọng tu vi, giết hắn đối với kiếm cơ đến nói căn bản không có vinh dự cảm giác. Tới đi, ngươi cùng ta quyết chiến, kiếm cơ lạnh lùng nói ra. Ân Thiên Chính nội tâm hô to, ngươi đường đường thần vũ cảnh cao thủ, để ta một cái thánh vũ cảnh tu luyện giả cùng ngươi quyết chiến, khinh người quá đáng đi. Giết cho ta, giết nàng cho ta. Ân Thiên Chính điên cuồng địa chỉ huy binh sĩ xông về phía kiếm cơ. Hắn thì thừa cơ hội này muốn chạy trốn, cho ngươi đường đường chính chính chiến tử cơ hội không hào hào chân quý, chớ có trách ta vô tình. Nhìn xem muốn chạy trốn Ân Thiên Chính, kiếm cơ hai mắt lóe ra rét lạnh quang mang, phá không chạm, siêu, kiếm cơ toàn bộ nhân hóa làm nhất đạo không gì không phá kiếm khí. Nhất kiếm đông lai, trực tiếp xuyên thủng Ân Thiên Chính lồng ngực. Ngươi, Ân Yên Chính không cam lòng chỉ vào kiếm cơ, còn muốn nói cái gì? Có thể không có cơ hội. Ầm ầm, giây lát ở giữa,